Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Cố Nguyệt Hoài mới lắc lắc đầu một cái, muốn hất văng cảm giác khó chịu, tiêu hóa hết tất cả những thứ trong đầu. Vẻ mặt cô vừa phức tạp lại vừa thổn thức, trong ánh mắt hiện vẻ khó nhìn. Không gian chờ này đúng là của tổ tiên để lại cho nhà họ Cố. Tổ tiên của họ tình cờ lấy được không gian nhỏ này, ông cụ cũng không biết bối cảnh, nguồn gốc của thứ này. Thế nhưng hiển nhiên đối với mọi người mà nói, đây chính là một báu vật, phải giấu thật kỹ, không được để người ngoài biết được. Không gian chờ này cũng chẳng có chức năng gì quá lớn. Thế nhưng có từng ấy chức năng cũng đủ để một người bình thường có được lợi ích vô cùng lớn rồi. Thứ nhất, không gian chờ này có thể cất giấu được đồ. Nhà kho trong căn nhà lá này là một vùng đất trù phú. Cất giấu bất kỳ thứ gì ở đâu cũng có thể bảo tồn mãi mãi. Sẽ không hư hại, cũng sẽ không thay đổi chất lượng. Cho dù là một ly nước nóng khi bỏ vào nhà kho này một ngày, đến khi lấy ra vẫn còn nóng. Thứ hai, nước trong giếng ở không gian chờ này có tác dụng bồi bổ cơ thể. Đương nhiên, hiệu quả có hiện, không thể trở thành cao thủ võ lâm gì đó. Thế nhưng khi uống nước trong giếng vẫn có thể chữa được một ít bệnh nhẹ. Thứ ba, có thể trồng trọt trong không gian này. Đồng ruộng phi nhiêu ở bên ngoài nhà lá không cần phải tuân theo những quy luật tự nhiên. Trồng bất kỳ hạt giống nào cũng có thể sinh trưởng nhanh chóng. Thứ tư, không gian chờ này có tác dụng nuôi dưỡng. Phía sau căn nhà lá là một mảnh cỏ xanh có diện tích không nhỏ. Bất kỳ động vật nào được nuôi dưỡng ở đây cũng không cần phải lo lắng về việc sinh sôi nảy nở của chúng. Tốc độ sinh trưởng vô cùng nhanh, thịt lại tươi ngon, tổ tiên nhà họ Cố đều phát tài nhờ vào không gian chờ này. Thế nhưng cho dù có bảo mật thế nào, việc nhà họ Cố sở hữu báu vật cũng được truyền ra ngoài. Gặp phải đại nạn, người trong nhà gần như chết hết. Những người nhà họ Cố biết đến sự tồn tại của không gian này cũng chết hết. Dần dần, không gian chờ được cho là một bức họa bình thường đến không thể bình thường hơn. Không một ai hỏi tới nữa. Cố Nguyệt Hoài im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô cũng biết vì sao kiếp trước Điền Tĩnh lại đột nhiên phát đạt trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi rồi. Vừa yên tâm thoải mái giữ báu vật của nhà họ Cố, vừa chơi đùa nhà họ Cố tới mức nhà tan cửa nát. Cô ta đang sợ người nhà họ Cố sẽ phát hiện ra bảo bối này sao? Cố Nguyệt Hoài hít một hơi thật sự, bình tĩnh lại. Đối với chuyện kiếp trước, cho dù cô có thấy phẫn nộ cũng không thể làm được gì nữa. Quan trọng là kiếp này, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô nhất định cũng sẽ khiến Điền Tĩnh phải trả giá đắt về hành vi của mình. Cố Nguyệt Hoài đứng dậy đi đến kiểm tra mấy chiếc tủ. Nơi này là nơi cất giữ hạt giống của tổ tiên nhà họ Cố. Cũng không biết có phải vừa rồi khi chạm vào thẻ tre kia, mạch biết đọc đã được đả thông hay không? Lúc cô nhìn thấy chữ triện nhỏ viết trên học dù cũng không thấy xa lạ như lúc đầu nhìn thấy nữa. Cô tiện tay mở chiếc tủ được viết chữ đậu nành bên trên, bên trong đã chẳng còn gì cả. Cố Nguyệt Hoài cũng không ngại mất công. Cô mở toàn bộ hơn 300 chiếc tủ ra kiểm tra một lần. Hạt giống mà tổ tiên để lại không nhiều, chỉ có 5 loại mà thôi. Ớt, táo đỏ, bắp, vải và nhân sâm. Cô Nguyệt Hoài suy nghĩ một chút, cầm lấy hạt giống trồng xuống mảnh ruộng ở bên ngoài căn nhà lá. Còn múc 2 thùng nước cẩn thận tưới một lượt. Cô nhìn mảnh đất ruộng phì nhiêu, trong lòng vô cùng hăng hái. Có không gian chờ này, nhu cầu cấp bách của cô cũng xem như được giải quyết. Cuối cùng năm nay cũng không cần lo lắng về tình cảnh khó khăn. Tuy mảnh ruộng không lớn lắm, thế nhưng cũng đủ cung cấp cho cả nhà bọn họ. Cố Nguyệt Hoài rời khỏi không gian chờ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, mấy hạt mưa nhỏ rơi xuống. Cô mang toàn bộ số dương gỗ đựng vàng bạc và đồ cổ dọn vào trong nhà kho ở không gian chờ. Vốn còn đang đau đầu không biết nên cất những thứ này ở đâu. Bây giờ đã giải quyết được nỗi lo của cô rồi. Không có chỗ nào an toàn hơn không gian chờ này. Sau khi hoàn thành xong, Cố Nguyệt Hoài lại nhìn mảnh ruộng bên ngoài một cái. Vừa nhìn một cái đã không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cô biết tốc độ phát triển của hạt giống khi trồng xuống mảnh ruộng này rất nhanh, thế nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Cách chương